Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, quân tiên phong vượt biển chinh đông. Vào lúc giữa trưa, trương sĩ quý từ Hà Tông hiến đỡ lấy, đi tới trung quân đại trướng bên trong, trước tiên cho Lý Thế Dân hành lễ, sau đó lại bái kiến úy trì cung, nhìn trương sĩ quý đến. Quý trì cung liền mở miệng hỏi, thời gian đã đến, không biết người đổ bộ phương án chuẩn bị làm sao? Hồi bẩm nguyên soái, mạt tướng là thật không có cái kia phần năng lực. Bất quá may mà mạt tướng hiền tế Hà Tông hiến, đọc đủ thứ binh thư chiến sách, vì lẽ đó mạt tướng yêu cầu hắn viết dùm một bộ phương án. Trương sĩ quý đối với quý trì cung nói, ngươi nói cái kia hiền tế. Chính là cái này Hà Tông hiến, bản soái vì sao không có nhìn ra, hắn nơi nào xem một vị, đọc đủ thứ binh thư chiến sách chi sĩ đây, nói, có phải hay không là ngươi quân tiên phong, ẩn giấu đi hoàng thượng ứng mộng hiền thần, là ngươi cưỡng bức hắn vì ngươi viết xuống cái này đổ bộ phương án. Quý chỉ cung vỗ bàn mà lên, tức giận chất vấn. Nguyên soái ngươi đây nhưng là nói xấu mạt tướng. Mạt tướng đã sớm và hoàng thượng đã nói. Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện. Căn bản là không có một người gọi là tiết nhân quý. Hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Chính là mạt tướng con rể Hà Tông hiến. Trương sĩ quý đối với úy trì cung nói. Hà tất như vậy tranh luận không nghỉ. Hà Tông hiến có phải hay không ứng mộng hiền thần. Chúng ta một thi chẳng phải sẽ biết thật giả. Từ Mậu Công sau khi nói xong, liền từ trương sĩ quý trong tay, đem phương án lấy tới. Sau đó mở ra, liền bắt đầu liên tục hướng về Hà Tông hiến vấn đề. Để hắn cho giải thích cái này đổ bộ phương án nâng lên nghị. Bất quá trương sĩ quý sớm đã có chuẩn bị, đã để tiết nhân quý tỉ mỉ cho giải thích một lần. Vì lẽ đó lúc này ở thi Hà Tông hiến, tự nhiên thi không được hắn, nhìn thấy Từ Mậu Công có đến nói, Hà Tông hiến có đi ngữ, một bên trương sĩ quý trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Tâm lý âm thầm nói, lúc này ta xem các ngươi còn ai dám nói, ta con rể không phải là ứng mộng hiền thần, hoàng thượng, từ trước mắt đến xem. Bộ này phương án xác thực hẳn là Hà Tông hiến viết. Hơn nữa cái phương án này, tính khả thi cũng 10 phần mạnh. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, theo quân sư nói, đây chẳng phải là nói cái này Hà Tông hiến, chính là chấm ứng mộng hiền thần. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công hỏi, chỉ bằng vào điểm này e sợ vẫn chưa thể xác nhận. Bất quá Hà Tông hiến tướng quân. Ngay tại tiên phong doanh, đến thời điểm đó hai quân giao chiến lúc hắn biểu hiện. Hoàng thượng tự nhiên biết đặt ở trong mắt, chỉ cần cái này Hà Tông hiến, là hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Trên đường đi tự nhiên quá quan trảm tướng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Từ Mậu Công cười, đối với Lý Thế Dân nói, quân sư nói có lý. Có phải hay không chấm ứng mộng hiền thần cũng không kém cái này nhất thời nửa khác. Chờ vượt biển chinh đông, ta đại đường bình hắn đông liêu chư quốc, lại phong thưởng cũng là không muộn. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, nếu hoàng thượng cảm thấy phương án này có thể được, tấm kia sĩ quý ngươi sẽ xuống ngay. Dựa theo phương án tiến hành sắp xếp, nhất định phải ở trong vòng 7 ngày đem chiến thuyền cải tạo hoàn thành. Sau 10 ngày bản soái đem lên thuyền vượt biển, quý trì cung đối với trương sĩ quý nói, lúc này trương sĩ quý, trong lòng khỏi đề cao hứng bao nhiêu, hướng về quý trì cung gật đầu xưng rõ, liền dẫn chính mình con rể rời đi, nhìn rời đi trương sĩ quý cùng Hà Tông hiến, trình giảo kim không khỏi lớn tiếng cười rộ lên, sau đó một bên cười vừa nói. Đây là cái gọi là tự cho là đúng, luôn cảm giác mình chuyện gì, làm không chê vào đâu được, lại không biết cũng sớm đã bị người ta xuyên thủng tất cả. Ta nói Trình Giảo Kim, Nếu như việc này nếu không có Lý Thái tiểu tử kia bày mưu tính kế, chỉ bằng ngươi có thể đoán ra, Trương sĩ quý trong quân ẩn giấu Tiết nhân quý, chỉ sợ ngươi sớm đã bị người ta cho hốt du được rơi vào trong sương mù. Quý chỉ cung một mặt xem thường biểu tình đối với Trình Giảo Kim nói, bây giờ Trương sĩ quý đã cảm thấy mình làm đến man thiên quá hải, đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo hắn kế hoạch tiếp tục đi. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, trở lại tiên phong doanh, Trương sĩ quý vui sướng tâm tình cũng không có rút đi. Hắn sai người nắm 10 vò mỹ tửu 50 cân thịt heo, đưa đến ngọn lửa doanh ban thưởng cho Tiết nhân quý. Trương sĩ quý làm như vậy cũng không phải là hắn lương tâm phát hiện muốn cảm tạ Tiết nhân quý viện thủ tình, mà là chuẩn bị muốn lấy tiểu ân tiểu huệ tới lôi kéo Tiết nhân quý. Dù sao Từ Mậu Công đã nói, ở sau đó vượt biển chinh đông lớn nhỏ trong chiến đấu, còn phải xem con rể hắn Hà Tông Hiến biểu hiện, chính mình con rể 8 lạng nửa cân, Trương sĩ quý lại há lại không biết. Vì lẽ đó hắn đã sớm đánh ý kiến hay, chuẩn bị để Tiết nhân quý cùng Hà Tông Hiến hát đôi cho Lý Thế Dân xem. Trương sĩ quý một bên dàn xếp Tiết nhân quý, một bên liền bắt đầu sửa đổi chiến thuyền. Chiến thuyền này sửa đổi phương thức kỳ thực 10 phần đơn giản. Đó chính là ở chuyển tàu dưới đáy thêm một tầng cách lớp nước, như vậy là có thể tránh khỏi đối phương phái thủy quân lẻn vào dưới thuyền đục xuyên thuyền chiến thuyền. Vì lẽ đó cải tạo cũng không phải là 10 phần phiền phức, chỉ dùng 6 ngày liền sớm hoàn thành, đồng thời hướng về Úy Trì Cung làm báo cáo. Nếu chiến thuyền đã chế tạo xong xuôi, như vậy bên dưới liền chính là lên thuyền vượt biển. Từ Đăng Châu vượt biển đến Liêu Đông, đi thời gian phải có 3-5 ngày. Trương sĩ quý thống lĩnh 50 mấy chiếc chiến thuyền, chỉ huy quân tiên phong trước tiên xuất hải. Dù sao 50 vạn đại quân đồng thời vượt biển, cần tàu thuyền đó cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Vì lẽ đó Tiết nhân quý cung cấp đổ bộ phương án, chính là phân lượt, phân đội trẻ tiến hành đổ bộ. Trước hết đổ bộ, tự nhiên là Trương sĩ quý quân tiên phong. Chờ quân tiên phong thành công đổ bộ Kim Sa Than, lại từ đội tàu trở về nghênh tiếp chủ lực đại quân. Thêm vào chủ lực đại quân trong tay còn lại số dư 100 chiếc chiến thuyền, liền có thể một lần đem tất cả mọi người vận đến Đông Liêu Quốc. Nhìn chậm rãi đi xa chiến hạm, Quý Trì Kính Đức đối với Từ Mậu Công hỏi, ta nói quân sư, ngươi cảm thấy bọn họ bao lâu có thể đủ chiếm lĩnh Kim Sa Than? Từ nơi này đến bờ bên kia Kim Sa Than chí ít cần đi 3-5 ngày, bất quá muốn thành công cầm xuống Kim Sa Than thế nhưng cũng không phải một chuyện đơn giản. Từ Mậu Công lấy tay vuốt chòm râu nói, không biết liền nói ngươi không biết, nói ngươi coi không ra cũng không mất mặt, hà tất ở nơi đó cố lộng huyền hư đây. Lúc này một bên Trình Giảo Kim mở miệng nói, ta coi không ra, khó nói ngươi tính được là đi ra. Vậy ngươi nói cho nguyên soái, nói cho hoàng thượng, Trương sĩ quý cần bao lâu có thể chiếm lĩnh Kim Sa Than đây? Từ Mậu Công nhìn Trình Giảo Kim nói, ta muốn là thần cơ diệu toán, không đã sớm làm quân sư, còn cần ngươi cái lỗ mũi châu lão đạo làm gì? Trình Giảo Kim lẽ thẳng khí hùng nói, Trình Giảo Kim a Trình Giảo Kim, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần, nói chuyện trước tiên muốn trải qua suy nghĩ, chờ người ta nói hết lời, ngươi phản bác nữa khó nói liền muộn hay sao? Tần Quỳnh một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, nhìn Trình Giảo Kim nói, nghe được Tần Quỳnh, Từ Mậu Công cười cười rồi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nhiều thì 1 tháng, chậm thì 10 mấy thiên. Trương sĩ quý tất nhiên có thể đủ cầm xuống Kim Sa Than. Quân sư, e sợ thời gian này khó có thể thành công đi. Đối phương sớm đã biết chúng ta chuẩn bị vượt biển chinh đông, mà cái này Kim Sa Than lại là đứng mũi chịu sào đệ nhất chiến trường. khó nói Cao Kiến Trang. Vương lại không biết nơi đó tầm quan trọng, coi như Cao Kiến Trang vương không biết, cái kia Đông Liêu Chư Quốc đại nguyên soái cái Tô Văn lại há lại không biết đây. Lý Thế Dân không quá tin tưởng nói: "Hoàng thượng, người ngẩng đầu nhìn một chút nên minh bạch." Từ Mậu Công dùng ngón tay chỉ thiên khoảng không, cười đối với Lý Thế Dân nói: "Thứ 324 biến mất Yến Vân 18 kỵ." Lý Thế Dân theo Từ Mậu Công tay hướng về giữa bầu trời vừa nhìn, chỉ thấy một đội kim điêu từ không trung cuồn cuộn đổ thẳng xuống, trực tiếp rơi vào Lý Thế Dân trước mặt. Này con kim điêu đại gia quen đi nữa tất bất quá, người ở tại trang vẫn thật là không có mấy cái không quen biết hắn, bởi vì hắn chính là cùng Lý Thái như hình với bóng Tuần Thiên Điêu. Từ Mậu Công tiến lên hai bước, đưa tay từ Tuần Thiên Điêu móng vuốt đại bàng bên trên lấy ra dưới một cái ống trúc, đồng thời đem ống trúc cung cung kính kính giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp sau đó đi tới, đem ống trúc cái nắp mở ra, từ bên trong lấy ra một phong mật tín. Phong thư này đúng là Lý Thái viết cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sau khi xem, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, vì vậy mở miệng nói với mọi người nói: "Bây giờ Lý Thái tiểu tử kia mãnh thú doanh đã bí mật lẻn vào đến Kim Sa Than phụ cận, ta nói Lỗ Mũi Châu lão đạo tại sao tin tưởng như vậy, nguyên lai là Lý Thái tiểu tử kia chuẩn bị trong bóng tối hỗ trợ Trương Sĩ Quý a." Trình Giảo Kim thật giống minh bạch cái gì giống như vậy, gật gù rồi nói ra: "Đã như vậy, ta cảm thấy hoàng thượng chúng ta cũng có thể mau chóng lên thuyền khởi hành, chỉ cần có Ngụy Vương trong bóng tối tiếp ứng, cầm xuống Kim Sa Than phòng trừng không hội phí cái gì chắc chờ, đại quân chúng ta có thể mau chóng đổ bộ, miễn cho Tiên Phong Doanh một mình phấn khởi chiến đấu." Từ Mậu Công ngẫm lại về sau, đối với Lý Thế Dân nói: "Vốn là lo lắng Kim Sa Than đánh lâu không xong, 50 vạn đại quân nếu như phiêu bạt ở trên biển, cái kia đem không thể thừa nhận chỉ là địch quân công kích, còn có đại hải lửa giận, bây giờ có thể đủ bảo đảm nhanh chóng cầm xuống Kim Sa Than. Lớn như vậy quân tự nhiên không cần phải lại dừng lại, có thể trực tiếp theo quân Tiên Phong thẳng tiến, quân sư nói ngược lại là có thể được, thế nhưng chỉ sợ cái Tô Văn sớm có phòng bị, nếu quả thật đem chiến sự kéo dài thời gian quá dài, chúng ta lại phiêu bạt ở trên biển, e sợ sẽ đối với quân ta bất lợi." Quý Chỉ Cung ngẫm lại rồi nói ra: "Các vị vương huynh, đây là Lý Thái cho trẫm thư tín, các ngươi sau khi xem liền nên biết làm sao đi làm." Lý Thế Dân nói xong liền đem Lý Thái thư tín đưa cho Từ Mậu Công. Từ Mậu Công sau khi xem liền tiếp tục hướng về những người khác truyền đọc, làm tất cả mọi người sau khi xem cũng cho Lý Thái giơ ngón tay cái lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thái lại đem sự tình sắp xếp được như vậy tỉ mỉ cẩn thận. "Hoàng thượng, đã như vậy chúng ta ngày mai liền lên thuyền xuất hải, tranh thủ có thể theo kịp quân Tiên Phong." Lúc này Quất Trì Công đã không có một chút nào lo lắng. "Chủ công, Tôn Cường truyền quay lại tin tức, mãnh thú doanh đã thành công, lẻn vào đến Kim Sa Than phụ cận, chỉ cần hoàng thượng quân đội hướng về Kim Sa Than phát động tấn công, hắn liền có thể từ bên tiếp ứng." Từ Lương đối với Lý Thái nói: "Vì là lý do an toàn, bản vương quyết định tự mình chạy tới Kim Sa Than, nơi này sự tình liền giao cho các vị ca ca." Lý Thái gật gù về sau đối với Tần Hoài Ngọc đám người nói: "Chủ công, đây chính là Cao Cú Lệ Phúc Địa, nếu như chủ công chỉ đi một mình, e sợ sẽ gặp phải nguy hiểm." Tần Hoài Ngọc đứng dậy nói: "Chủ công, đại ca nói không sai, đi nơi nào muốn mang quá nhiều quân đội không hiện thực. Nếu như chủ công muốn đi vào, chỉ có thể mang một số ít thị vệ đi tới, nguy hiểm như vậy tính e sợ có một chút quá to lớn." Từ Lương mở miệng nói, các ngươi đại khái có thể yên tâm, bản vương đến lúc nào trải qua chuyện hoang đường, lần này bản vương biết mang La Hoán cùng với hắn phá giáp quân cùng nhau đi tới. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, tất cả mọi người biết rõ Lý Thái tính khí, một khi lấy chắc chủ ý sự tình, rất ít sẽ làm ra thay đổi, trừ phi ngươi có thể lấy ra để hắn vô pháp phản bác lý do. Ở nơi này cái thời điểm, Cao Khản vội vội vàng vàng đi tới Lý Thái trước mặt nói, chủ công, cách đó không xa phát hiện hơn 10 người kỵ binh đang tại nhanh chóng hướng về nơi này cực nhanh tiến tới. Nghe nói có kỵ binh hướng về nơi này mà đến, Lý Thái cũng không khỏi được cảm giác được giật mình. Nếu như là đại đội nhân mã đánh tới, còn có thể giải thích là mình hành tung bại lộ. Thế nhưng là đối phương vậy mà chỉ có hơn 10 người kỵ binh. Đây rốt cuộc là hát cái nào vừa ra đây? Vì vậy Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc đám người nói, không bằng mấy vị ca ca cùng bản vương ra ngoài xem. Vì vậy Lý Thái liền dẫn mọi người hướng về bên dưới ngọn núi mà tới. Lúc này Lý Thái sở hữu Ngụy Vương cấm quân toàn bộ giấu ở Phượng Hoàng Sơn bên trong. Khi đó rừng sâu núi thảm cùng hiện tại cũng không đồng dạng. Không cần nói giấu lại Lý Thái cái này hơn 15.000 người, coi như là nhiều hơn mấy lần, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kỳ kẽ hở. Khi đó núi cao rừng rậm, coi như biết rõ bên trong giấu người, cũng không có ai dám dễ dàng đi vào lục soát, bởi vì hơi thêm vô ý liền biết toàn quân bị diệt. Lý Thái mang theo mọi người đi tới bên dưới ngọn núi. Quả nhiên xa xa nhìn thấy một nhánh kỵ binh hướng về Phượng Hoàng Sơn phương hướng mà tới. Chỉ thấy Lý Thái hai chân một điểm ngồi xuống nhất định phải quân, tay cầm long đảm lượng ngân thương, mang theo một đám huynh đệ liền hướng về kia hơn 10 người kỵ binh xông tới. Lúc này đối phương cũng nhìn thấy Lý Thái loại người, vì vậy cũng bắt đầu chậm lại chiến mã tốc độ. Đây cũng là biến tướng ở nói cho Lý Thái, chính mình cũng không ác ý. Không lâu lắm, cái nào hơn 10 người kỵ binh liền tới đến Lý Thái phụ cận, đồng thời dồn dập từ trên chiến mã vươn mình mà xuống. Ngay tại Từ Lương vừa muốn mở miệng tiếp lời thời điểm, những kỵ binh kia dĩ nhiên lướt qua Lý Thái, trực tiếp quỳ gối La Thông trước mặt, đồng thời hướng về La Thông hành chủ bộc đại lễ nói, mặt tướng Yến Vân thập bát kỵ tham kiến thiếu chủ. Nghe được người tới báo ra chính mình danh hào, ở đây tất cả mọi người không bình tĩnh. Yến Vân thập bát kỵ tên tuổi đó cũng không phải là đồng dạng vang dội, không cần nói sinh hoạt ở thời đại này người coi như là 1.500 năm sau hậu thế, cũng không ai không biết, không người không hay. Cái này Yến Vân thập bát kỵ tên tuổi, không ngừng Lý Thái loại người khiếp sợ, liền ngay cả La Thông đều có một điểm vô pháp tiếp nhận. Tại sao Yến Vân thập bát kỵ lại đột nhiên xuất hiện? La Thông vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhớ tới năm đó La Thông phụ thân La Thành, bởi vì cảm thấy Yến Vân thập bát kỵ sát khí quá nặng, đồng thời rất dễ dàng dẫn lên Lý Thế Dân bất mãn. Bởi vì Yến Vân thập bát kỵ chỉ nhận gia chủ, căn bản không tiếp thu hoàng quyền. Vì lẽ đó La Thành năm đó mệnh lệnh Yến Vân thập bát kỵ ở an táng La Nghệ, chớ tự được giải tán. Nói cách khác, từ đây thiên hạ lại không Yến Vân thập bát kỵ. Thế nhưng là hôm nay, bọn họ dĩ nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Vì vậy La Thông dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Thái. Nhìn thấy La Thông ánh mắt, Lý Thái bất đắc dĩ nói, đây là các ngươi La gia ba đời tổ truyền gia thần, bọn họ tại sao sẽ đến? Ngươi nhìn ta làm gì? Chủ công, mẫu thân đã từng nói Yến Vân thập bát kỵ đã bị phụ thân ngay tại chỗ giải tán. Hôm nay bọn họ đột nhiên xuất hiện, trong lòng ta ít nhiều sẽ có một ít hoài nghi. La Thông nói khẽ với Lý Thái nói,